Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, các phe phản ứng. Ban ngày lúc tỷ đấu, nàng cùng Thẩm Triết một cái đội, khoảng cách rất gần, cùng Ngô Thu Nhạn thời điểm chiến đấu, càng là cùng Triệu Thần bọn người, hỗ trợ chiêu cố, thuận tiện dựng qua mạch đập, vị này gọi Thẩm Triết thiếu niên. Mạch đập nhảy lên hữu lực, hô hấp đều đều có thứ tự, vừa nhìn liền biết, luyện thể có cực lớn đột phá, tuyệt không phải thất trọng đỉnh phong đơn giản như vậy, đổi lại trước đó, khả năng còn hiểu không tới chênh lệch. Lưu Bằng Việt, Triệu Thần bọn người đồng dạng đột phá cảnh giới này, đâu còn phản ứng không kịp, lại nói, không dựa vào giải dược, tự thân có thể che đậy Ngô Thu Nhạn. Mê trầm hương đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết cảnh giới này. Đi thôi. Cảm khái xong, Tiêu Vũ Nhu không nói thêm lời, khoát tay áo. Đúng. Xe ngựa lập tức nhanh chóng hướng hoàng cung phương hướng chạy như điên. Trở lại hoàng cung, chỗ ở của mình, chấp sự thái giám đi vào trước mặt cửu công chúa, bệ hạ triệu kiến. Tiêu Vũ Nhu theo ở phía sau tiến vào một tòa đại điện. Thẩm Triết, Lưu Bằng Việt mấy cái cũng không tệ, ngươi muốn cho ta ngày mai như thế nào ban thưởng bọn hắn? Trong cung điện ở giữa, Tiêu Tấn bệ hạ nhìn qua, toàn do phụ hoàng an bài chính là. Tiêu Vũ Nhu nói, bất quá hy vọng phụ hoàng không cần tự mình xuất hiện, không phải vậy thân phận của ta liền tiết lộ. Cùng Thẩm Triết đánh cược, tất cả mọi người thấy được, lại lấy hoàng đế thân phận xuất hiện, thân phận của nàng, không cần nghĩ cũng bị đoán được. Về sau tại học viện, còn thế nào an tĩnh lên lớp, bỏ xuống vương quốc đệ nhất học bá trói buộc, bị người hiểu lầm thành học cha, buông xuống gánh vác, thật vui sướng, thật vui vẻ, tốt, mỉm cười. Tiêu Tấn bệ hạ nhớ tới cái gì nhìn qua, Thẩm Triết bọn hắn. Tuổi còn trẻ liền đem nhục thân tu luyện tới luyện thể thất trọng đỉnh phong. Người cùng bọn hắn tiếp xúc gần gũi qua, mấy vị này có thể có cơ hội đột phá gông cùm xiềng xích thành tựu bát trọng. Chính mình vị nữ nhi này, ánh mắt độc ác, mặc dù không thể tu luyện, nhưng đối với tu luyện lý giải, tuyệt không so với hắn vị này làm cha thấp. Luyện thể bát trọng dựa vào là không chỉ có là thiên phú, còn có cơ duyên, không phải vậy, cũng không có khả năng. Luyện thể cảnh giới tồn tại nhiều năm như vậy, mới xuất hiện vị thứ nhất. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, cái này ta nói không chính xác. Cũng là, Tiêu Tấn bệ hạ thở dài một tiếng, luyện thể bát trọng hoành không xuất thế, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hắn một lòng muốn chính mình trong vương quốc có người đột phá, tốt huấn luyện quân đội, tăng lên sức chiến đấu. Địa phương khác tất nhiên cũng là như thế, người người đều chờ đợi, cũng liền minh bạch, nào có vận khí tốt như vậy rơi xuống trên đầu mình. Mặc dù luyện thể bát trọng rất khó xuất hiện, nhưng trẻ tuổi như vậy liền đạt tới thất trọng đỉnh phong, tất nhiên cũng có cực tốt phương pháp tu luyện cùng hệ thống tu luyện. Có thể hay không đem vị kia Thẩm Triết mời tới, cho Thiết Giáp vệ làm huấn luyện viên, chỉ điểm bọn hắn luyện thể. Tiêu Tấn bệ hạ tiếp tục nói, ta chỉ là thân nữ nhi, không dám vọng nghị. Tiêu Vũ Nhu khom người, ngươi đi xuống đi, hảo hảo điều dưỡng thân thể, không nên quá mệt nhọc. Yên tâm, vị cao nhân mượn nhờ lôi điện điểm tinh kia, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Gặp nữ nhi ố vàng sắc mặt, Tiêu Tấn bệ hạ đau lòng lắc đầu, nói, Tiêu Vũ Nhu lui xuống. Mặc dù đã đoán ra, vị kia Thẩm Triết là luyện thể bát trọng, nhưng không được đến đối phương đồng ý, nàng sẽ không tiết lộ. Dù là, đối mặt chính là phụ thân, trở lại chỗ ở của mình. Một vị cung nữ đi vào trước mặt, hồi bẩm công chúa, người hôm qua lấy ra tờ giấy kia, đã làm, chữ ở phía trên dấu vết, tìm người chuyên môn một lần nữa miêu tả một lần. Lấy tới, Tiêu Vũ nhu nhãn tình sáng lên. Rất nhanh trang giấy bị cầm tới, rơi vào trong lòng bàn tay. Nhìn thoáng qua, nữ hài lập tức sửng sốt. Đây là công thức thắp sáng tinh thần kia. Khó trách nhìn thấy thời điểm có chút quen thuộc. Không nghĩ tới, lại là tấm kia tiết thuật pháp lên lớp. Chính mình đưa cho vị ngồi cùng bàn này đồ vật. Chỉ là, làm sao lại tại trong đất mưa? Nương theo một vị mượn nhờ lôi điện thắp sáng tinh thần người áo đen xuất hiện. Người áo đen kia thắp sáng 6 ngôi sao thần. Thẩm Triết cũng thế. Trong lòng hơi động, nhu nhược thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Thắp sáng 6 ngôi sao thần người trẻ tuổi. Toàn bộ Bích Nguyên Thành. Không có 10,000 cũng có 8,000. Lúc đầu chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng bây giờ có tờ giấy này làm môi giới. Không khó liên hệ đến cùng một chỗ. Chỉ là hai người thân cao, bóng lưng, hoàn toàn khác biệt, muốn nói là cùng một người, không khỏi quá gượng ép. Bất quá, cho dù không phải một cái, khẳng định cũng có liên hệ rất lớn. Ngày mai nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, âm thầm gật đầu, Tiêu Vũ Nhu mỉm cười. Vốn cho rằng, chỉ là cái học tập rất kém cỏi, cực kỳ phổ thông ngồi cùng bàn, không nghĩ tới. Tiếp xúc càng nhiều, trên thân để cho người ta không hiểu địa phương, cũng càng nhiều, càng ngày càng hấp dẫn người. Phòng làm việc của viện trường, Trương Phong Nguyên ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn về phía trước mắt 4 vị chủ nhiệm lớp, cong ngón búng ra, 4 tấm giấy trắng, tại một cỗ lực lượng đặc thù nắm nâng dưới, chậm rãi bay đến mấy người trước mặt. Đây là Thẩm Triết, Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt. Bao năm qua thành tích học tập, học kỳ này khai giảng 3 tháng ngắn ngủi, xảy ra chuyện gì nhất cử trở nên cường đại như vậy? Vị nào lão sư, có thể cùng ta nói tỉ mỉ một chút? Tranh tài kết thúc, để Lý chủ nhiệm đem học tra đội 4 người bao năm qua tới thành tích cuộc thi. Tìm được, vừa nhìn, rất là nghi hoặc, 4 người này, đặc biệt, ổn định. Từ bắt đầu đến trường, chính là đếm ngược, ổn định hơn 8 năm. Học kỳ cuối cùng một trận cuối cùng tỉ thí, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, đổi lại bất luận kẻ nào, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang Thần, Tưởng Phi Vân, Vương Hữu Nguyên 3 vị chủ nhiệm lớp, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bọn hắn là thật không biết mình ban đếm ngược. Vì sao có thể đột nhiên tăng mạnh, trở nên mạnh như vậy? Ta đến nói một chút đi. Bạch Vũ lão sư đứng người lên thân đến, trước người ngạo nhân đường cong, hóa thành một cái kinh người đường cong. Triệu Thần bọn người có thể đột phá, có được thực lực bây giờ, hẳn là đều cùng chúng ta ban Thẩm Triết có quan hệ. Đám người toàn bộ đồng loạt nhìn qua, cái này muốn từ 4 ngày trước nói lên. Triệu gia chủ tự mình chạy tới cảm kích, Bạch Vũ lão sư đem trước sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Ngươi nói là, Triệu Thần bọn người, là phục dụng Thẩm Triết luyện chế dược tề, mới nhục thân tiến nhanh, đạt đến luyện thể lục trọng đỉnh phong. Trương Phong Nguyên nhìn qua, đúng, Bạch Vũ lão sư gật đầu, có thể làm cho người bình thường, phục dụng liền đạt tới luyện thể lục trọng. Dược dịch này công hiệu không khỏi quá lớn, người xác định là Thẩm Triết chính mình luyện chế ra tới. Trương Phong Nguyên nhìn qua, không xác định, bất quá, ta hỏi qua Tân Kỳ lão sư. Hắn nói, Thẩm Triết tại trên luyện dược thiên phú, không ai bằng. Bạch Vũ lão sư nói, Tân Kỳ luôn luôn nghiêm cẩn, có thể được đến hắn dạng này ca ngợi. Những dược dịch này cho dù không phải Thẩm Triết luyện chế mà thành, cũng khẳng định tới có quan hệ. Tán Dương gật đầu, Trương Phong Nguyên viện trưởng lại hỏi thăm một hồi, phát hiện 4 vị chủ nhiệm lớp, đối với mình học sinh, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, đều biết không rõ lắm, lúc này mới khoát tay áo. Đi về trước đi, Bạch Vũ lão sư lui ra ngoài, mấy người rời đi, trầm mặc một lát, Trương Phong Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tự nhủ, ngắn ngủi mấy tháng công phu, từ thứ nhất đếm ngược học cha, trở nên Ngô Thu Nhạn đều không thể chiến thắng, càng là luyện chế ra luyện thể dược dịch, vị này thẩm chiết, đến cùng là đột nhiên khai khiếu, hay là phía sau có cao nhân chỉ điểm, ngoặc kép, đường đi. Thẩm Chiết thể nội tinh thần chi lực chậm rãi vận chuyển, hỗn nguyên cảnh nhục thân lực lượng ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn qua, không biết Vương công tử ngăn đón ta, cái gọi là ý gì? Đây là muốn đánh cướp, nói trước một tiếng, ta nghèo, không có gì thứ đáng giá. Thẩm công tử nói gì vậy? Ngươi là Thẩm gia thiếu gia, cho ta 10 cái lá gan, cũng không dám a. Đi vào trước mặt, Vương Tranh nói, muộn như vậy tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch, Vương Tranh gật đầu nói, ta nghe nói, để Vương Hiểu Phong nhanh chóng tăng thực lực lên dược dịch. Là Thẩm công tử luyện chế thành công, không biết có thể đem thứ này luyện chế phối phương, bán ra cho ta, ngươi muốn mua phối phương. Thẩm Chiết sững sờ, không sai. Chỉ cần công tử nguyện ý bán ra, giá cả không thành vấn đề, ta nguyện ý ra 1 vạn lượng bạc mua sắm. Vương Tranh đại thủ bãi xuống, 10.000. Thẩm Chiết líu lưỡi, hắn tuy là Thẩm gia thiếu gia, tiền tiêu vặt lại cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy, một học kỳ cũng liền mấy trăm lượng mà thôi, đối phương một hơi xuất ra 10.000. Tuyệt đối tính được là một khoản tiền lớn. Bán, không chần chờ bao lâu. Thẩm Chiết nói, Thẩm công tử suy nghĩ thật kỹ một chút. Cái giá tiền này, đã là ta có thể dám cực hạn. Bình thường gia tộc không có khả năng cầm ra được. Tận tình thuyết phục, Vương Tranh nói mới nói một nửa. Đột nhiên sửng sốt một cái. Con mắt trợn tròn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm thiếu nói cái gì? Bán, đúng nga, ngươi không phải nói muốn ra 1 vạn lượng mua phối phương sao? Chỉ cần đưa tiền, phối phương cho ngươi là được. Thẩm Chiết gật đầu, thẩm thiếu sảng khoái, gặp hắn xác nhận, Vương Tranh khoát tay chặn lại. Sau lưng mấy người xuất ra một chồng lớn ngân phiếu. Đây là 1 vạn lượng bạc ngân phiếu. Hy vọng thẩm thiếu cầm tới đằng sau. Lại không có thể đem phối phương bán cho những người khác. Đây là tự nhiên. Thẩm Chiết hỏi đối phương muốn giấy bút. Rất mau đem phối phương viết xong. Đưa tới. Đây là phương thuốc. Bạc cho ta đi. Biết đối phương cũng chạy không được. Đem ngân phiếu đưa tới. Vương Tranh vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy phía trên lít nhà lít nhít đều là dược liệu danh tự. Hắn đối với luyện dược cùng luyện thể đều hiểu được không nhiều. Thấy đối phương viết đích thật là phương thuốc, không có lừa gạt, lúc này mới hài lòng gật đầu. Ta cái này trở về để cho người ta kiểm nghiệm, nếu có vấn đề, sẽ còn tới phiền phức thẩm thiếu. Cáo từ, nói xong mang theo đám người xoay người rời đi. Cáo từ, điểm một cái trong tay ngân phiếu. Quả nhiên có 10.000. Thẩm Chiết nhìn đối phương rời đi bóng lưng, nhịn không được vò đầu, rơi vào trầm tư, phương thuốc này không phải công pháp luyện thể, liền có hàng thông thường sao? Làm sao như thế đáng tiền? Chẳng lẽ là ta cô lậu quả văn? Ngoặc kép, lại đến tất cả độc giả, đều ưa thích thường ngày cầu phiếu khâu, lão nhai, phù phù, quỳ rạp xuống đất, các vị đại ca. Các vị đại tỷ, xin thương xót, cho điểm phiếu đi, hôm nay phiếu có thể qua 4.000, lão nhai cho các ngươi nhảy thoát y vũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,